Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 19, sáng sớm theo dõi. Hướng mặt trời mọc một khắc, bao phủ Edith hắc ám nhanh chóng thối lui. Cái kia loại làm cho người cảm thấy không rõ khí tức cũng tiêu tán vô tung. Tần Nhiên đứng ở lữ điếm lầu 2 thuộc tại gian phòng của mình bên trong. Ngắm nhìn trên đường phố dần dần người xuất hiện nhóm. Mỗi một cái tắm rửa dưới ánh mặt trời người đều từ trên mặt hiện lên phát từ đáy lòng ý cười. Không phải hạnh phúc, mà là sống sót sau tai nạn còn sống. Rất hiển nhiên, đối với ban đêm Edith, cho dù là người bình thường đều có nhất định nhận biết. Ban đêm vô cùng nguy hiểm, ban ngày lại bình yên vô sự, có ý tứ. Tần Nhiên cầm lấy bên người ba lô hướng về dưới lầu đi đến. Raglan ngáp đứng ở đằng sau quầy ba mặt, một cái ăn mặc phác món chay, nhưng lại vừa vặn sạch sẽ người trẻ tuổi đứng ở bên cạnh hắn. Đây là ta tiểu nhị tiểu Tom, đây là chúng ta lữ điếm khách nhân tôn quý. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, ngươi tên gì? Lữ điếm lão bản đến lúc này mới phát hiện còn không biết đạo Tần Nhiên tên. D, Tần Nhiên báo cái nickname. D, quả nhiên là kỳ quái. Lữ điếm lão bản lầm bầm bắt đầu. Sau đó, thần sắc mang theo nói nghiêm túc nói. Edith gần nhất rất không yên ổn. Đặc biệt là ban đêm. Nếu như có thể mà nói. Ta đề nghị ngươi trời hắc về sau. Mau chóng trở về, hỏa lô cá nướng. Mà tại ta chỗ này cũng có quy củ. Không thể đối với khách, nhân của ta xuất thủ. Đồng thời, ta cũng sẽ tận lực cam đoan thân là khách nhân an toàn của ngươi. Tuy nhiên ta không cho rằng, ngươi sẽ dùng ta bảo vệ chính là, ngươi vàng có thể tại ta chỗ này ở 2 tuần, bao một bữa, bữa sáng, cơm trưa, bữa tối tùy ý lựa chọn. Bất quá, hôm nay không có bữa ăn sáng, nếu có cái khác cần nói cho ta biết hoặc là tiểu Tom là được. Vừa nhắc tới bữa sáng lữ điếm lão, bản không nhịn được mím môi một cái. Ban đêm ăn, luôn có loại ăn không đủ no cảm giác. Hắn rõ ràng rất khắc chế, nhưng vì cái gì hôm nay bữa sáng toàn bộ cũng không có vuốt vuốt mình cái bụng. Raglan đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, ta cần đổi lấy một số hiện tiền giấy. Tần Nhiên nói, ánh mắt quét mắt hai người. Đổi tiền, ta chỗ này không thu phí thủ tục. Tuy nhiên ta rất muốn làm như vậy, nhưng là một ít người nhưng không nguyện ý nhìn thấy ta đi phân bọn hắn bánh kem. Lữ điếm lão bản, hai mắt sáng lên. Nhưng lập tức liền ảm đạm xuống. Miệng bên trong lầm bầm âm thanh lại một lần vang lên. Đổi bao nhiêu? Lầm bầm nửa ngày. Lữ điếm lão bản hỏi. Tần Nhiên lại ném ra một hạt kim đậu tử. Ở tối hôm qua quay ngược về phòng về sau, hắn liền đem một cục vàng thỏi chia cắt, làm ra ước chừng 50 hạt kim đậu tử. Hàng thượng đẳng. Lữ điếm lão bản một thanh tiếp được kim đậu tử, chèn chèn phân lượng. Nhìn một chút quang trạch về sau, liền từ đằng sau quầy ba mặt tủ tiền bên trong lấy ra một chồng số không tiền giấy. Các dạng mệnh giá đều có, lớn nhất 10, nhỏ nhất 1, mỗi tấm tiền mặt chính diện đều là một vị nữ sĩ chân dung. Mặt phía bắc thì là một tòa cung điện toàn cảnh, tổng cộng 300 nguyên. Tần Nhiên điểm một cái sau chứa vào túi, đi ra ngoài, người nếu như muốn ăn bữa sáng. Góc đường tiệm bánh mì không tệ. Nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng rời đi, lữ điếm lão bản nói một câu. Tần Nhiên không có trả lời, biến mất ở sau cửa. Thật sự là một cái quái nhân. Không phải sao? Ở Tần Nhiên biến mất về sau, lữ điếm lão bản đối với mình tiểu nhị đánh giá lấy Tần Nhiên. Nhưng hẳn là người tốt. Không phải vậy ngài cũng sẽ không đối với hắn như thế thân mật. Người trẻ tuổi dùng ngón tay sờ lên gương mặt của mình, rất xấu hổ nói. Người tốt, không biết rõ tính không coi là người tốt. Nhưng hẳn là một cái rất có nguyên tắc gia hỏa. Một hồi chọn thêm mua một số nguyên liệu nấu ăn trở về, tên kia lượng cơm ăn rất lớn. Nói lữ điếm lão bản liền nghĩ quầy ba giá rượu sau đi đến. Nơi nào là thuộc về hắn gian phòng? Ngại ngùng người trẻ tuổi không có càng nhiều hỏi ý kiến hỏi lão bản của mình. Hắn chỉ biết đạo dựa theo lão bản phân phó đi làm liền tốt. Mà cùng vị này ngại ngùng người trẻ tuổi so sánh với, Bánh mì phòng bên trong tiểu nhị thì càng thêm xuất sắc. Ở Tần Nhiên đi vào bánh mì phòng thời điểm, đối phương liền vẻ mặt vui cười đón lấy, mà lại nhanh chóng đem Tần Nhiên dẫn tới bánh mì phòng bên trong vị trí tốt nhất bên trên. Đưa lên bữa ăn đơn, mặc dù là ở bữa sáng thời gian, nhưng là nơi này khách cũng không có nhiều người. Vụn vặt lẻ tẻ, đại bộ phận đều là tức mua tức đi. Có rất ít giống Tần Nhiên tọa hạ tới ăn cơm. Ánh mắt quét mắt một vòng về sau, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía bữa ăn đơn. Giấy da trâu bữa ăn đơn bên trên, từ trên xuống dưới viết A bữa ăn, sữa bò cộng bánh mì vòng X2, 2 nguyên, B bữa ăn, sữa bò cộng răm bông sandwich, 2.5 nguyên, C bữa ăn, sữa bò cộng bồi căn trứng tráng, 2.5 nguyên, hết thảy 3 loại phần món ăn, 3 loại mỗi dạng 1 phần. Tần Nhiên đem bữa ăn đơn đưa trả cho tiểu nhị sau nói. Đối phương rõ ràng sững sờ. Sau đó, lập tức liền cười gật đầu đi vào nhà bếp, mà lên món ăn tốc độ cũng là cực nhanh. Không tới 5 phút, Tần Nhiên muốn 3 loại phần món ăn liền toàn bộ bày tại trên bàn. Mà lại, còn nhiều thêm một cái bánh mì vòng. Đây là đưa tặng, tiểu nhị nói như vậy nói. Cảm ơn, Tần Nhiên gật gật đầu, dự đoán đem tiền giao cho đối phương. Đối phương lần nữa sững sờ. Bởi vì, cái này có chút không hợp quy củ. Ở chỗ này, mỗi lần đều là khách nhân sau khi ăn xong mới có thể tính tiền. Mà sớm hỏi khách nhân muốn tiền, là một loại 10 phần chuyện thất lễ. Bất quá, khi thấy Tần Nhiên phảng phất là toàn thân toàn ý vùi đầu vào đồ ăn bên trong bộ dáng về sau, vị này tiểu nhị sáng suốt không có lựa chọn quấy giày. Nhưng có ít người cũng không bằng vị này tiểu nhị cơ trí. Bọn hắn từ Tần Nhiên rời đi lữ điếm lúc liền đi theo Tần Nhiên sau lưng. Lúc này, càng là giấu ở bánh mì bên ngoài, xuyên thấu qua tủ kính quan sát đến Tần Nhiên nhất cử nhất động. Lúc ăn cơm bị người chăm chú nhìn, không thể nghi ngờ là một kiện rất khó chịu sự tình. Tần Nhiên cũng không ngoại lệ, hắn lông mày cau lại, theo bản năng tăng nhanh ăn bữa sáng tốc độ, một chén sữa bò uống một hơi cạn sạch. Bánh mì vòng cắn một cái về sau, trực tiếp toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Sandwich cũng là tương tự ăn cơm, bồi căn trứng tráng lại có điểm khác biệt. Tần Nhiên đầu tiên là dùng bồi căn cuốn lên trứng tráng, sau đó lại đem lòng đỏ trứng thiêu phá, vẫn từ trứng dịch đính vào bồi căn bên trên về sau. Lúc này mới liên tiếp trứng tráng cùng bồi căn cùng một chỗ một thanh nuốt vào. Bánh mì phòng tiểu nhị cơ hồ là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Hắn chưa bao giờ nhìn qua ăn cơm như thế mau lẹ người. Hoàn toàn là, ăn như hổ đói. Không tên, dạng này mà khi từ ngữ hiện lên ở bánh mì phòng tiểu nhị trong đầu. Đồng thời, hắn có chút minh bạch Tần Nhiên vì sao lại sớm trả tiền. Bởi vì, hắn chỉ ở một số ăn liền chuẩn bị chạy ra hỏa trên thân được chứng kiến cái này loại ăn cơm tốc độ. Nếu như không phải Tần Nhiên sớm trả tiền lời nói, chỉ sợ lúc này, hắn đã đứng ở đối phương bên người A. Vừa nghĩ tới sẽ làm ra như thế làm cho người ta chán ghét cử động, tiểu nhị liền không khỏi lắc lắc đầu. Liền tại vị này giản dị người trẻ tuổi tự hỏi muốn hay không hướng Tần Nhiên nói xin lỗi thời điểm, hắn mới đột nhiên phát hiện Tần Nhiên làm vị trí sớm đã không có một ai. Chỉ còn lại có 3 cái chỉnh tề rơi tốt bàn ăn, cùng bày đặt chỉnh tề dao nĩa. Tần Nhiên cất bước đi ở trên đường phố, chân bước không nhanh. Đương nhiên, dạng này không vui chỉ là đối với Tần Nhiên mà nói. Đối với đi theo hắn người đứng phía sau tới nói, sớm đã là đem hết toàn lực đang truy đuổi. Lại vượt qua một cái góc đường về sau, những người này tuyệt vọng phát hiện Tần Nhiên tốc độ phảng phất nhanh hơn. Lập tức, số lớn người theo dõi dừng bước. Chỉ có số ít 2-3 người tiếp tục đi theo. Nó bên trong nhanh nhất cái kia càng là hướng về phía những thứ này dừng bước lại ra hỏa. Ném ánh mắt khinh bỉ, phảng phất tại trào phúng lấy những người này không hợp nghiên cứu. Tiếp theo, vị này tốc độ nhanh hơn. Hắn muốn chứng minh mình cùng những tên kia không giống nhau. Cho nên, khi hắn đi theo Tần Nhiên tiến vào một đầu hẻm nhỏ thời điểm,